Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, Viễn Cổ Vây Cá Mập, chẳng lẽ đó chính là trong truyền thuyết Sa Tổ? Diệp Băng trong óc điện quang thạch hỏa hiện lên một chút chi tiết. Trong lòng đã là có 7-8 phần khẳng định, bởi vì coi như cái kia băng sơn biến thành nước cá mập lại nhỏ. Từ đó truyền đến khí tức cũng là tuyệt sẽ không gạt người. Tứ đại tư thượng cổ thần thú thai nghén mà ra huyền băng. So với thiên địa sinh ra thành huyền băng, càng nhiều hơn một loại linh tính, đó là thuộc về tứ đại thần thú bản thân khí tức. Coi như Diệp Băng cũng không biết giờ phút này Sa Tổ huyền băng biến hóa. Đến cùng phải hay không bởi vì chính mình tế ra 3 miếng lân phiến. Tóm lại tại cảm ứng được cái kia cổ phong cách cổ xưa tang thương khí tức sau đó. Hắn không thể nghi ngờ là sinh ra một tia ý mừng. Dù sao Sa Tổ huyền băng nếu là không có biến hóa mà nói. Diệp Băng liền tới gần đều làm không được. Hiện tại có này kinh người như vậy huyễn hình. Vậy nói rõ chính mình vô kế khả thi cục diện. Đã có một tia cải biến thời cơ. Ông, huyễn hóa thành nước cá mập Sa Tổ huyền băng. Trên thân lần nữa phát ra một đạo ông minh chi thanh. Sau đó Diệp Băng cũng cảm giác được trên bàn tay của chính mình phương. Tựa hồ có một loại đặc thù khí tức lướt qua. Siêu, siêu, siêu, liền 3 đạo lưu quang xẹt qua nước hồ. Nguyên lai là Diệp Băng bày tại trong tay 3 cái cổ quái lân phiến. Tại hắn không có chút nào khống chế tình huống dưới. Trực tiếp tiêu xạ mà ra. Mục tiêu tựa hồ là huyễn hóa thành nước cá mập Sa Tổ huyền băng. Quả nhiên có quan hệ. Thấy cảnh này, Diệp Băng trên mặt vui mừng không khỏi càng thêm nồng nặc mấy phần. Trong miệng cũng là reo hò lên tiếng. Tình huống hiện tại, ngay tại tỏ rõ lấy cái kia Sa Tổ huyền băng có chỗ dị động. Thật là từ 3 cái cổ quái lân phiến tạo thành. Tại Diệp Băng nhìn chăm chú trong ánh mắt, trong đó một viên có phần nhọn lân phiến. Rõ ràng là vạch nước bay đến cái kia nước cá mập phía trên. Cuối cùng dừng lại ở tại lưng phía trên, thì ra là thế, đến lúc này, Diệp Băng không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, hắn vừa rồi tại nhìn thấy cái kia huyền băng huyễn hóa nước cá mập thời điểm. Vẫn cảm thấy hắn cùng phổ thông cá mập có chút chỗ khác biệt. Trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, cho tới giờ khắc này, làm cái kia trong đó một viên lân phiến bay thẳng đến nước cá mập trên sống lưng. Hình thành một cái vây lưng thời điểm, hắn mới nghĩ thông suốt cái kia chỗ khác biệt đến cùng là cái gì. Xoạt, xoạt, tại Diệp Băng suy nghĩ chuyển động thời điểm, lại là 2 đạo nhẹ giọng truyền ra, sau đó còn lại 2 cái lân phiến, cũng theo đó liên tiếp đến cái kia nước cá mập dưới bụng phương hai bên. Bình thường cá mập, có một mảnh sắc nhọn vây lưng, còn có 2 mảnh bên dưới vây cá phân tả hữu mà sinh. Thẳng đến 3 cái hơi mờ lân phiến, tất cả đều an trí đến nước cá mập trên người thời điểm. Diệp Băng rõ ràng là cảm ứng được từ cái kia nước cá mập thể nội. Truyền đến một vòng nhảy cẫng hoan hô khí tức, tựa hồ là thân thể tàn khuyết rốt cục trở nên hoàn chỉnh. Làm cho cái kia nước cá mập tâm tình trở nên vô cùng tốt. Không ngừng ở trong nước quay cuồng tới lui, tựa như là một cái chân chính cửu huyễn linh xa bình thường. Hẳn là ta trong lúc vô tình lấy được 3 miếng lân phiến. Chính là trong truyền thuyết Sa Tổ vây cá mập. Trong lúc một khắc, Diệp Băng lần nữa nghĩ đến một chút càng xa đồ vật. Thầm nghĩ nếu không phải như thế, cái kia 3 cái nguyên bản không có chút nào dị động thần bí lân phiến. Làm sao có thể sinh ra biến hóa như thế đâu? À, đây cũng là cái cơ hội tốt à. Bất quá sau một khắc, Diệp Băng liền đem những này cổ quái suy nghĩ cưỡng chế đáy lòng. Nhìn xem vui mừng tới lui, mà không có nửa điểm phòng bị nước cá mập, tâm hắn niệm động ở giữa. Thân hình đã là một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía cái kia huyền băng biến thành nước cá mập đánh tới. Sa Tổ huyền băng biến thành nước cá mập, dù sao không phải chân chính sinh ra linh trí yêu thú. Lúc trước bộc phát ra oanh mở Diệp Băng năng lượng. Chỉ là một loại bản năng thôi, giờ phút này gặp đồng tông đồng nguyên, thậm chí là không chọn vẹn nhiều năm 3 cái vây cá mập. Nó trong lúc nhất thời cũng là bản năng vui vẻ lòng tràn đầy. hoàn toàn không biết nguy hiểm, đã lặng yên tiến đến. Thẳng đến Diệp Băng đều đã tới gần hắn quanh người vài thước chi địa lúc. Sa Tổ Huyền Băng mới đột nhiên giật mình, lập tức liền muốn lách mình mà tránh. Nhưng là lúc này Diệp Băng, lại làm sao có thể lại cho nó cơ hội này. Chỉ gặp Diệp Băng vươn tay ra, bắt lại cái kia nước cá mập đuôi cá. Đừng nhìn đây là một đầu cá mập, nhưng cũng chỉ là một cái mini cá mập thôi. Diệp Băng tay phải một nắm ở giữa, vừa vặn có thể đem hắn nắm chặt, ào ào, cảm ứng được thân thể của mình bị ngoại lực bắt lấy. Sa Tổ Huyền Băng này huyễn hóa nước cá mập không khỏi cực lực giãy giụa. Nhưng chẳng biết tại sao, vừa rồi cái kia cỗ đem Diệp Băng trực tiếp oanh ra hơn 10 trượng bàng bạc lực lượng. Giờ phút này tất cả đều biến mất không thấy. Cái này một cái phát hiện, không thể nghi ngờ là làm cho Diệp Băng lần nữa mừng rỡ mấy phần. Hắn thể nội tứ đại huyền băng chi lực đồng loạt bộc phát. Lúc này làm cho cái kia nước cá mập thân hung hăng chấn động. Bạch, trong khoảnh khắc, nước cá mập cũng đã không còn là cá mập hình, mà là lần nữa biến thành một tòa óng ánh băng sơn. Bất quá những cái kia lượn lờ ở tại quanh người dòng nước cá mập bóng, lại vẫn tồn tại như cũ. Sa Tổ Huyền Băng, ngươi là của ta. Cảm ứng đến đó không thể nội tứ đại huyền băng đồng tông đồng nguyên. Nhưng lại có một chút bất đồng khí tức, Diệp Băng trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, bởi vì hắn có thể cảm giác được, cái này lại lần nữa hóa thành bản thể Sa Tổ Huyền Băng. Đã không có vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia sức phản kháng. Ngược lại là nhiều hơn một loại ôn thuần, điều này nói rõ Diệp Băng một mực có ba cái thần bí lân phiến. Cuối cùng vẫn là làm ra tác dụng, lây dính vây cá mập khí thức Diệp Băng, làm cho cái kia bằng bản năng làm việc Sa Tổ Huyền Băng. Trong tiềm thức liền cảm nhận được một loại thân thiết, loại này thân thiết, cùng Sa Tổ Huyền Băng gặp được cửu huyễn linh sa tộc nhân thời điểm thân thiết. Có một ít cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tóm lại lúc này, chỉ ít cái này Sa Tổ Huyền Băng trong tiềm thức. Đã đem Diệp Băng trở thành một cái có được cửu huyễn linh xa khí thức tộc nhân. Chính là loại này thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cảm ứng. Làm cho Diệp Băng có được một tia luyện hóa Sa Tổ Huyền Băng cơ hội. Chỉ thấy sau một khắc, tại tâm hắn niệm động ở giữa, Sa Tổ Huyền Băng cũng đã tại trong lòng bàn tay của hắn biến mất không thấy gì nữa. Bạch, cùng lúc đó, tại Diệp Băng thể nội đan điền. Thì là nhiều hơn một tòa hoàn toàn mới óng ánh băng sơn. Tại tòa băng sơn này quanh người, không ngừng du động một chút hình cá dòng nước, lộ ra cực kỳ huyền bí. Đã như vậy, vậy liền, bắt đầu đi, một đạo trầm thấp tiếng quát từ Diệp Băng trong miệng truyền ra. Hắn giờ phút này cũng không có trực tiếp rời đi hồ nước bên trong. Ngược lại ngay tại chỗ này đáy hồ bắt đầu luyện hóa hành trình. Đạt tới Diệp Băng loại tầng thứ này, chỉ cần có băng lực, hắn tại hồ này ngọn nguồn phía dưới liền sẽ không ngạt thở mà chết. Mà luyện hóa loại thuộc tính thủy này cực kỳ nồng nặc Sa Tổ Huyền Băng. Có lẽ trong hồ này, sẽ càng thêm làm ít không to, oanh, làm Diệp Băng một tia băng lực chạm đến cái kia Sa Tổ Huyền Băng băng sơn chi thể lúc. Toàn thân hắn không khỏi hung hăng chấn động. Một cỗ lâu ngày không gặp đau đớn cuốn tới, hắn biết, từ đây cắt ra bắt đầu, mình đã không có đường quay về có thể đi, nếu như giờ phút này còn có ngoại nhân có thể nhìn thấy Diệp Băng mà nói. Liền sẽ phát hiện hắn khuôn mặt, tựa hồ cũng trong mơ hồ có gợn nước ba động, đó cũng không phải hồ nước bên trong dòng nước, mà là từ Diệp Băng thể nội làn ra phát ra tới thủy thuộc tính khí tức. Có lẽ đây cũng là Sa Tổ Huyền Băng một loại khác đặc thù thể hiện đi. Hết chương.